Magician trong thế giới comic, chương 280, hiện tại liền còn lại hai người chúng ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phép thuật, Updia vẻ mặt quái lạ nhìn cái này đột nhiên nhô ra người trẻ tuổi. Nói thật sự, nếu như không phải người này quá mức quái lạ, hơn nữa sự xuất hiện của hắn phương thức hắn quỷ dị khiến người ta giận sôi. Hắn phi thường muốn xông tới sau đó kéo lại người này cái kia xem ra nhẹ như mây gió mặt sau đó mạnh mẽ đạp ở dưới chân. Phép thuật mà thôi, thả ngươi Andy dám chó. Thế giới này nếu là có phép thuật cái kia những người vật lý tri thức làm sao giải thích? Updia cho rằng, trước mắt cùng người trẻ tuổi này chỉ có điều là nắm giữ một chút vị trí tân khoa học kỹ thuật mà thôi. Updia tin tưởng chính mình chiến giáp nhất định có thể bãi bình những thứ này. Ngẩng đầu nhìn cái này đã hoàn toàn bẻ cong thế giới cùng với cái kia hoàn toàn thay đổi từ trường. Updia tự tin không phải như vậy sung túc. Thậm chí Updia bản năng đã cảm nhận được nguy hiểm, có điều cái tên này có thể không dự định như vậy dễ dàng chịu thua. Có ma, cũng còn tốt ngươi đến rồi. Không giống với Updia, Tony nhìn thấy bỗng nhiên bóng người xuất hiện bỗng nhiên thở phào nhẹ nhõm. Sau đó tựa hồ cảm giác được chính mình làm pháp không đúng lắm, hắn lập tức lại cường ngạnh lên. Không đúng, thực ngươi không đến, ta cũng có thể giải quyết đi người này, Noe. Thật sao, Noe tựa như cười mà không phải cười nhìn con vịt chết mạnh miệng Tony, sau đó phía sau vòng sáng lại một lần nữa lập lòe ra ánh sáng lộng lẫy. Vậy ta đi rồi, Tony rõ ràng bị Noe cho khủng sợ rồi, cuối cùng hắn bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Được rồi, ngươi thắng. Hiện tại, thành tựu Stark công nghiệp đồng sự, nắm giữ 10. Cổ phần ngươi, lẽ nào liền dự định nhìn ta đã chết rồi sao? Nếu như ta chết rồi, chỉ sợ ngươi cổ phần liền không còn. Noe buồn cười nhìn Tony, hắn mới vừa há mồm ra dự định nói cái gì thế nhưng hắn còn chưa kịp mở miệng liền trực tiếp bị Updia cắt đứt. Nói cho đúng, là bị Updia thật là chết khôi giáp bắn ra đạn đạo cắt đứt. Tuy rằng không muốn đánh đoạn các ngươi nói chuyện thế nhưng có một chút ta nhất định phải nói rõ ràng, bắt đầu từ hôm nay, Stark công nghiệp là ta. Chấm, ta cảm thấy, ngươi vẫn là trước tiên yên tĩnh một lúc đi. Noe liếc mắt một cái Updia, sau một khắc Noe trên người bốc lên ánh sáng lộng lẫy màu vàng nhạt kỳ dị màu đen phù văn ở Noe bên người xoay tròn. Những người nguyên bản hướng về Noe bay đến đạn đạo trong nháy mắt toàn bộ biến mất ở không trung, lại một lần nữa xuất hiện thời điểm những người đạn đạo toàn bộ là quay về Updia bay đi. Quái đản, Updia hoàn toàn biến sắc, hắn lập tức thao túng chiến giáp dự định né tránh những này đạn đạo. Những này đạn đạo có thể đều là Stark công nghiệp ưu tú sản phẩm, tuy rằng Updia cho rằng những này đạn đạo sẽ không đối với hắn tạo thành tổn thương gì thế nhưng hắn có thể không muốn mạo hiểm. Chỉ là để Updia càng hoảng sợ chính là, hắn thân thể căn bản không có cách nào nhúc nhích, hắn chỉ có thể chỉ ngây ngốc nhìn nơi đó nhìn những này đạn đạo đánh vào trên người chính mình. Ầm, ầm, ầm, từng tiếng chói tai nổ tung truyền vào Noe cùng Tony trong tai, nhìn cái kia óng ánh pháo hoa Noe hoàn toàn không có đồng tình. Hắn hiện tại duy nhất hiếu kỳ chính là Tony người này là tại sao lại hỗn đến một bước này, thậm chí còn không bằng nguyên tắc bên trong có người trợ giúp hắn đây. Tên kia tạm thời động không được, nói một chút coi chuyện của ngươi đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Noe đi tới Tony bên người, sau đó một mặt cân nhắc nhìn hắn. Nói chuyện ta không phải đã nói cho ngươi hắn chính là hậu trường hắc thủ sao? Người bình thường thế giới cùng ma pháp sư thế giới không giống nhau, đồng nghiệp. Tony cười khổ chậm rãi bò lên, sau đó thường thử đem trên người mình đã tổn hại khôi giáp tháo xuống. Chúng ta cần coi trọng chứng cứ, nếu như không có chứng cứ hết thảy đều chỉ là suy đoán. Noe trợn mắt khinh bỉ cảm tình cái tên này thật coi chính mình là thế giới phép thuật thổ dân A, lắc lắc đầu, Noe cũng lười cùng hắn giải thích nhiều như vậy, trực tiếp mở miệng nói rằng. Chúng ta ma pháp sư thế giới cũng sẽ truy tìm chứng cứ được rồi, bất quá chúng ta có càng thủ đoạn đặc thù. Ồ thủ đoạn gì? Sử dụng phép thuật, đúng tỉ như Imperial, hay hoặc là ký ức tra xét chú cùng với thuốc phép chút serum. Hoa nha, các ngươi thật là thuận tiện đây. Không phải vậy đây, đúng là ngươi, làm sao làm thành bộ dáng này. Tony nhìn thấy vẻ mặt vô cùng nghi hoặc Noe, do dự ở mất mặt cùng báo cho chân tướng trong lúc đó qua lại bồi hồi ôn chuyện cuối cùng hắn vẫn là quyết định thẳng thắn ăn ngay nói thật đi. Lần này là một bài học một cái đáng giá Tony ghi khắc ký ức ôm như vậy tâm thái Tony cũng không lo lắng nói ra. Noe vẻ mặt quái lạ nghe Tony tự thuật nói thật sự hắn vạn vạn không ngờ tới chính mình này con bướm kích động cánh năng lực lại mạnh như vậy. Tony người này lại chính mình chạy về đi điều tra, không có ai tiết lộ cho bất luận người nào nghe. Kết quả ra vĩ sờ tin tức này thời điểm tuy rằng bí mật thế nhưng làm sao xui xẻo trình độ cũng đột phá phía chân trời. Vừa vạn Updia chạy về đến phát hiện chuyện này. kết hợp một hồi nguyên tác FDA người này 8 tầng hoặc là không làm trực tiếp lựa chọn mở ra kế hoạch. Kết quả FDA cơ hội thất bại thậm chí còn bị dưới tay hắn nhà khoa học đổi một câu, bởi vì đó là Tony Stark A. Câu trả lời này để FDA hầu như đánh mất lý trí, liền hắn liền đến một chiêu rút củi dưới đáy nồi, một người lặng yên không một tiếng động ganh Tony một làn sóng, kiếm lời cái bành mãn bát mãn. Cũng thật là một cái bi kịch đây. Noe vẫy vẫy tay, nhìn phía dưới cái kia gian nan đẩy ra bị các loại nham thạch bao trùm FDA, Noe hỏi ra một vấn đề cuối cùng. Cái kia thư ký của người post nữ sĩ đây. Chuyện nguy hiểm như vậy, ta làm sao có khả năng làm cho nàng tham gia? Nghe Noe lời nói, Tony trực tiếp quay về Noe trợn mắt khinh bỉ. Noe nghe vậy, khóe miệng thực sự không nhịn được rút ra lên. Chẳng trách ngươi lăn lộn như vậy thảm, cảm tình ngươi nữ thần may mắn không có tham dự đến chuyện này bên trong, như vậy này vẫn đúng là không có cách nào đi trách người khác đây. Có điều đổi vị suy nghĩ một hồi, giả như Noe đối mặt con chim này tình huống, hắn gặp để người chính mình yêu tham dự sao? Sờ sờ cằm, Noe cảm thấy không biết, cho tới nguyên tắc bên trong Tony để post tham dự chuyện này, e sợ thứ nhất là hắn căn bản không nghĩ đến, mình bị chảo sẽ cùng FDA có liên hệ gì. Thứ, ở trong công ty post quyền lợi cùng địa vị có thể không so với FDA kém, chỉ là đi thu thập một ít chứng cứ mà thôi, coi như bị tóm cũng nhiều nhất trên tòa án mà thôi. Nhưng là hiện tại, bị Noe dao động một trận sau, Tony đã ý thức được tình huống e sợ không lạc quan. Vì lẽ đó hắn mới sẽ không đần độn mạo hiểm tình nguyện chính mình chờ cái mười mấy cái giờ để Jarvis đi trộm cướp số liệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là hắn không ngờ tới chính mình xui xẻo như vậy, vừa lúc bị áo FDA cho nhìn thấy. Được rồi, xem ra ngươi xác thực đủ xui xẻo. Noe vẫy vẫy tay post không tham dự chẳng khác nào không có ai mở ra điện liệu hình thức nếu như không có bất ngờ lời nói Tony e sợ thật muốn bị FDA cho đánh chết tươi. Nói chuyện, ngươi làm sao đến rồi? Tony hiện tại triệt để đứng lên, hắn quơ quơ còn có chút đau đớn thân thể, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi. Fury gọi điện thoại cho ta, để ta lại đây bảo vệ một hồi New York. Noe như thực chất bàn giao. Thực ta không nghĩ tới đến thế nhưng vừa nghĩ tới vạn nhất ngươi chết rồi ta cổ phiếu chẳng phải là không còn, vì lẽ đó ta vẫn là tới xem một chút ít nhất là ta cổ phiếu à, ở trong mắt ngươi ta vẫn không có cổ phiếu trước. Đúng, không sai, quái đản, phải biết có ta ở ta sớm muộn có thể kiếm được nhiều tiền hơn thật à thế nhưng cổ phiếu chia hoa hồng càng thêm thực tế tuy rằng ngươi rất có thể sáng tạo giá trị thế nhưng trăm năm sau ngươi chính là một đống cát vàng, ta còn cần tìm người khác hợp tác với ta đây. Tony chán nổi gân xanh lên, ta cảm giác mình thật không có cần phải ở cùng cái này chết tiệt ma pháp sư tán gẫu xuống. Trăm năm sau chính là một đống cát vàng. Quái đản đất vàng, chẳng lẽ mình không thể là hỏa táng sau đó thiêu đến liền không còn sót lại một chút cặn sao? Còn có chẳng lẽ mình không thể nghĩ biện pháp học tập phép thuật sao? Được rồi, trở thành ma pháp sư con đường này tựa hồ phi thường cái khó khăn, hơn nữa Tony cũng từ Noe cho thư bên trong biết được phép thuật cùng thế giới hiện thực thế giới quan sai biệt lớn bao nhiêu. Thế nhưng Tony là cái gì, hắn có thể hoàn toàn không lo lắng những này, dưới cái nhìn của hắn có chuyện khiêu chiến mới là thú vị nhất chính là... Lắc lắc đầu Tony đem những này không thiết thực ngoạn ý quăng ra trong đầu, hắn nhìn còn ở liều mạng dễ dụa FDA bất đắc dĩ thở dài. Dù sao cũng là chính mình người quen cũ bạn cũ, mà bây giờ tới mức độ này Tony nội tâm cũng không phải dễ chịu như thế. Đương nhiên, đây chỉ là một phần, còn có một phần là bởi vì FDA trên người chiến giáp. Này bộ chiến giáp tuy rằng không có Tony chính mình thiết kế lợi hại như vậy thế nhưng không thể không nói tại hiện tại tình huống này dưới Tony chính mình cũng không có cách nào đối phó nó, dù cho hắn trang bị các loại chiến đấu nhu phẩm cần thiết. Có thể tức đã là như thế, ở Tony trong mắt cái này lợi hại đại gia hòa lại rồi cùng món đồ chơi như thế bị Noe tiện tay liền cho thả phiên, điều này làm cho Tony làm sao không cảm khái. Này bên trong chênh lệch thật đúng là đạt đến một loại khiến người ta tuyệt vọng mức độ. Hắn ngươi dự định xử lý như thế nào? Cho ngươi cái kiến nghị ta biết các ngươi người bình thường thế giới pháp luật có bao nhiêu vô nghĩa, vì lẽ đó. Noe vẫy vẫy tay, hắn cũng không muốn Tony biến thành một cái Batman tự đến nhân vật. Cho tới Tony đang suy nghĩ gì, Noe có thể không quan tâm, coi như biết rồi Noe cũng sẽ nụ cười nhạt nhòa nở nụ cười. Đùa gì thế chính mình nhưng là thất giai cao cấp ma pháp sư. Thất giai à cái này nhưng là không biết bao nhiêu trái đất ma pháp sư tha thiết ước mơ hy vọng có thể đạt đến trình độ đây. Nếu như thất giai đều giải quyết không được một cái cứng ngắc to con, Noe cảm giác mình vẫn là xóa nick luyện lại quên đi quá mức tân một đời đi học tập khoa học kỹ thuật cái gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không đủ điều này cũng chỉ là đùa giỡn mà thôi, thật muốn Noe xóa nick luyện lại, e sợ đó là bị bất đắc dĩ tình huống. Hơn nữa trời mới biết Noe vẫn không có tỉnh lại trùng tu cơ hội đây. Hắn sao, Tony sắc mặt có chút phức tạp nhìn Updia, tình huống như thế hắn cũng là lần thứ nhất gặp phải. Tony biết Noe ý tứ, người này có tiền như vậy, e sợ để hắn sau khi trở về hết thảy đều gặp trở nên phi thường phiền phức. Một lúc lâu Tony tựa hồ suy nghĩ được rồi chính mình phải nên làm như thế nào, lúc này giờ khắc này hắn vẻ mặt bỗng nhiên trở nên kiên định vô cùng. Nơi này chính là Fury bọn họ đã nói kính tượng không gian Mirror Dimension đúng không? Tony không có nói xử lý như thế nào, mà là mở miệng hỏi. Như vậy có thể để ta đi ra ngoài trước sao? Không thành vấn đề, Noe gật đầu, hắn cũng rõ ràng Tony ý tứ, điều này làm cho Noe đối với Tony độ thiện cảm tăng lên rất nhiều. Batman là thánh nhân, thế nhưng là không phải như vậy được người ta yêu thích. Tony là tên khốn kiếp thế nhưng xác thực một cái chọc người yêu thích khốn nạn, chỉ ít ở Noe sống lại trước Tony được hoan nghênh trình độ liền xa xa hơn nhiều Batman đây. Nhìn Tony rời đi sau khi, Noe lúc này mới đem ánh mắt nhìn về phía Updia. Hiện tại, liền còn lại hai người bọn ta, đồng nghiệp cách chương.